Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 11, đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ chính tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tỉnh lại, Đoạn Trần liền phí sức xê dịch thân thể của mình đi đánh răng rửa mặt. Mặc dù bây giờ hắn tứ chi bất lực đến có chút lợi hại, nhưng chống đỡ lấy tẩy cái mặt, sát cái răng, còn có thể làm được. Hết thảy giải quyết về sau, Đoạn Trần liền thông qua mình dạng đơn giản bỏ túi siêu não. Đặt hàng bữa sáng, không đến 5 phút, bữa sáng liền đưa đến trước cửa. Đoạn Trần để trong nhà việc nhà người máy mở cửa. Từ bữa sáng người máy trong tay kết quả bữa sáng, đưa đến Đoạn Trần trước mặt. Bữa sáng rất đơn giản. Hai cái bánh bao, hai cái hành quyển cộng thêm một chén sữa đậu nành. Bày ở trước mặt, còn bừng bừng bốc hơi nóng. Vươn tay, cật lực cầm lấy bánh bao. Đoạn Trần ăn rất ngon. Tại thời đại hoang cổ, bên trong ăn đều là chút khô cứng thịt khô cùng nước sạch. Tại trong hiện thực ăn lên những thứ này bình thường bữa sáng đến. Đoạn Trần chỉ cảm thấy hết sức thơm ngọt. Bữa sáng rất nhanh liền bị Đoạn Trần phong quyển tàn vân cho đã ăn xong. Cự tuyệt tràn ngập công nghệ cao sắc thái việc nhà người máy tới nâng mình. Đoạn Trần kiên trì mình vịn tường. Từng bước một xê dịch đến máy chơi game bên cạnh. Sau đó bỏ lên đi vào. Theo máy chơi game bên trong dịch dinh dưỡng rót vào. Đoạn Trần ý thức trở nên mơ hồ. Nhưng lại rất nhanh trở nên thanh tỉnh. Từ lạnh lẽo cứng rắn giường cây. Bên trên đứng lên. Đoạn Trần có thể nhìn đi ra bên ngoài cái kia sáng tỏ ánh nắng. Đi ra nịnh thúc nhà gỗ. Đoạn Trần đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Nghĩ nghĩ. Lại nhìn chung quanh. Lập tức giật mình. Nguyên bản vào lúc này, hẳn là ngồi tại nhà mình trước của phòng. Một bên lải nhải một bên làm trong tay công việc những cái kia bác gái các đại thẩm. Vậy mà đều không thấy. Những cái kia còn chưa tới đạt luyện tập đoán cốt quyền niên kỷ. Thích trong sân chạy loạn khắp nơi các tiểu thí hài cũng không thấy. Như vậy, bọn hắn đến cùng đi nơi nào? Đoạn Trần hơi nhíu lấy lông mày. Tại từng gian tràn đầy nguyên thủy phong vị nhà gỗ ở giữa đi qua. Rốt cục tại xài thạch bộ lạc biên giới chỗ. Thấy được thân ảnh của bọn hắn. Không, hẳn là nói. Xài thạch trong bộ lạc. Vô luận nam nữ già trẻ. Đều tụ tập tại chỗ kia. Xa xa, Đoạn Trần càng là nhìn thấy thân thể từ trước đến nay không tốt cách ra ra cũng đứng ở chỗ kia. Hắn cùng một đám tóc hoa râm. Đều chống quải trượng tộc lão đứng chung một chỗ. Liền ngay cả cái kia cho người ta một loại cơ trí cảm giác vu. Lão đầu này cũng ở tại chỗ. Chỉ là trên mặt lại có vẻ nặng nề. Bên cạnh hắn, là một người mặc lấy tiên diễm vằn da thú khôi ngô trung niên nhân. Nhìn trung niên nhân này vị trí. Cơ hồ cùng vu sóng vai. Chắc hẳn hẳn là trong bộ lạc tộc trưởng không thể nghi ngờ. Đoạn Trần nghĩ nghĩ. Cũng hướng về kia đơn thuốc hướng đi tới. Lập tức liền có cảm ứng nhạy cảm chiến sĩ phát hiện hắn. Nhưng vừa nhìn thấy là hắn. Liền một lần nữa xoay quay đầu đi. Không nói thêm gì. Đoạn Trần khi tiến vào xài thạch bộ lạc trong mấy ngày nay. Biểu hiện được rất sinh động. Nhưng lại 10 phần trung thực. Lộ ra ánh sáng xuất rất cao. Bởi vậy trong bộ lạc người. Đại bộ phận đều nhận ra hắn. Đoạn Trần rốt cục đến gần, sau đó liền xuyên thấu qua đám người, nhìn đến cảnh tượng bên trong. Lập tức, sắc mặt của hắn cũng có chút không xong, hơi có vẻ đến tái nhợt. Kia là thi thể, tổng cộng 7 cỗ mặc rách dưới áo da thú thi thể. Máu tươi xâm nhiễm lấy áo da thú, liền ngay cả trên mặt đất đều lưu lại không ít vết máu. Cái này 7 tên bộ lạc chiến sĩ vết thương chí mạng không giống nhau. Nhưng vết thương lại có vẻ dữ tợn. Nét mặt của bọn hắn lộ ra thống khổ. Hiển nhiên trước khi chết cảm giác cũng không thoải mái. Đoạn Trần lần thứ nhất cảm giác được gần như 100 độ mô phỏng một loại không địa phương tốt. Đó chính là, nhìn thấy hết thảy, đều quá đặc biệt. A lộ ra chân thật, gần ngay trước mắt thi thể. Làm một chút mơ hồ hóa xử lý chẳng lẽ không tốt sao? Vì mà không phải như thế đẫm máu biểu lộ tại người trước mắt. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế chân thực thi thể. Để Đoạn Trần loại trò chơi này lão điểu. Sắc mặt cũng không khỏi trắng nhợt. Túc bác, chuyện gì xảy ra? Làm tộc trưởng Khôi Ngô trung niên nhân mở miệng. Đoạn Trần tại Xài Thạch Bộ Lạc đợi thời gian cũng không ngắn. Tự nhiên biết cái này Xài Thạch Bộ Lạc tên của tộc trưởng. Hắn gọi Hòa Mộc. Xài Thạch Bộ Lạc chỉ có 4 cái đoán cốt quyền đạt tới viên mãn cấp tiên thiên dũng sĩ một trong. Đồng thời cũng là Xài Thạch Bộ Lạc người mạnh nhất. Mà Túc Bác chính là Xài Thạch Bộ 3 chi đi săn đội một trong săn thủ. Đồng dạng cũng là tiên thiên dũng sĩ một trong. Lần này chết đi những thứ này tộc nhân. Chính là hắn đi săn đội người ở bên trong. Tộc trưởng, con kia linh ẩn báo lại xuất hiện. Nó là hoang thú, lại am hiểu ẩn nấp. Tại chúng ta đi săn đội buông lỏng nhất thời điểm. Lao ra trắng trợn giết chóc. Chờ ta chạy tới thời điểm. Nó nhưng lại trước tiên liền chạy trốn. Ta căn bản là đuổi không kịp hắn. Túc Bắc một mặt trầm thống. Nói. Lại là cái kia linh ẩn báo. Rất nhiều tộc nhân đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Mắt lộ ra phẫn nộ chi ý. Đoạn Trần cũng là khóe miệng giật một cái. Mấy ngày nay cùng những cái kia trong bộ lạc thất đại cô bát đại di ở chung. Không ít nghe các nàng lải nhải trong bộ lạc những phá sự kia. Có quan hệ cái này linh ẩn báo sự tình. Hắn cũng là nghe qua. Kỳ thật, tại mảnh này rộng lớn thâm sơn đại trạch bên trong. Mặc dù có dã thú cùng so dã thú càng đáng sợ rất nhiều hung thú. Nhưng đáng sợ nhất, vẫn là hoang thú. Cho dù là yếu nhất hoang thú, đều muốn so hung hãn nhất hung thú đều mạnh hơn ra một mảng lớn. Nếu như ở chỗ này, không có nhân loại bộ lạc tồn ở đây. Những thứ này hoang thú, chính là hoàn toàn xứng đáng vua của rừng rậm. Trong hiện thực những cái kia cho dù là hoang dại trạng thái mãnh hổ. So với bọn chúng, tựa như vừa ra đời con mèo nhỏ đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu. Đương nhiên, làm hoang thú bên trong yếu nhược tồn tại, linh ẩn báo thực lực cũng không phải là quá mạnh. Tùy tiện một cái tiên thiên dũng sĩ, đều có thể tại trên thực lực áp chế nó. Bắt đầu liều mạng, hoàn toàn có thể chiến thắng. Nhưng không chịu nổi nó âm hiểm xảo trá lại giỏi về ẩn nấp thân hình. Liền liền chạy trốn công phu cũng là nhất lưu. Một năm này xuống tới. Lần lượt cho Xài Thạch Bộ Lạc tạo thành tổn thất. Đã rất không nhỏ. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn để đầu này xúc? Sinh phách lối như vậy xuống dưới sao? Một ít tộc nhân con mắt cũng bắt đầu phiếm hồng. Tự nhiên không thể tính như vậy. Tộc trưởng Hòa Mộc trả lời rất là chém đinh chặt sát. Gần nhất đã qua một năm. Đầu này linh ẩn báo cho ta Xài Thạch Bộ Lạc tạo thành không phiền toái nhỏ. Những thứ này chúng ta đều nhịn. Nhưng lần này, hắn trực tiếp một hơi cắn chết chúng ta 7 tên tộc nhân. Người bị thương càng là không ít. Cái này tuyệt đối không thể nhịn. Ta quyết định, toàn tộc phát động, cùng một chỗ đi săn đầu này linh ẩn báo. Nói xong, hắn quay người đối bên cạnh mặc vải thô áo gai gầy tiểu lão đầu có chút cúi đầu. Xoay người, nhưng không nói lời nào. Nhưng biểu hiện ra ý tứ lại rất rõ ràng. Vu chậm rãi gật đầu. Ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng tộc trưởng Hòa Mộc. Phát động toàn tộc người đi săn linh ẩn báo. Ta không phản đối, nhưng ta nhất định phải hướng tiên tổ tế tự. Đo lường tính toán ra tốt nhất thời gian. Các ngươi mới có thể tiến đến. Hòa Mộc trịnh trọng gật đầu. Hướng về Vu lại là thi lễ. Tất cả Xài Thạch Bộ Lạc người đều đối Vu có chút xoay người thi lễ. Không có người nào mặt lộ vẻ bất mãn, hoặc là lên tiếng phản đối. Trên mặt của bọn hắn đều có một vòng thành kính. Cái kia là đối với mình tiên tổ một loại thành kính. Đoạn Trần ở một bên nhìn xem một màn này. Khóe miệng của hắn lại là nhịn không được kéo ra. Xem ra, Vu cái này lão thần côn. Đối Xài Thạch Bộ Lạc người tẩy. Não cũng thật sự là tắm đến đủ triệt để a, muốn đi ra ngoài săn bắn đầu kia hoang thú linh ẩn báo. Trực tiếp kéo người ra ngoài liền tốt. Còn tính ngày gì, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ kéo quá lâu? Đầu kia rảo hoạt báo sớm liền chạy mất dạng rồi sao? Đang lúc Đoạn Trần trong lòng nhà rãnh thời khắc, một đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại tai của hắn bờ vang lên. Lập tức, tại trước người hắn hiện lên từng cái hơi mở văn tự ra. Nhiệm vụ chính tuyến. Đi săn linh ẩn báo nhiệm vụ mở ra. Một con linh ẩn báo tiến vào Xài Thạch Bộ Lạc phạm vi. cướp bóc con mồi, giết chết tộc nhân. Tộc trưởng Hòa Mộc quyết định phát động toàn tộc chi lực. Đi săn đầu này Linh ẩn báo. Người chơi có thể lựa chọn tham dự hoặc là từ bỏ lần này đi săn. Nhiệm vụ cụ thể tin tức. Không biết nhiệm vụ ban thưởng. Không biết đoạn trần. Đây coi là cái gì nhiệm vụ chính tuyến A, cụ thể tin tức không biết coi như xong. Liền ngay cả làm nhiệm vụ này. Cuối cùng có thể có được ban thưởng gì. Vậy mà cũng là không biết. Cái này rất đả kích người chơi tính tích cực có được hay không? Trò chơi này trò chơi bày ra nhóm. Cũng quá đặc biệt. A qua loa cho xong. Mặc dù như thế, đoạn trần vẫn là quyết định tham dự nhiệm vụ này. Nói đùa cái gì? Đây chính là nhiệm vụ chính tuyến đâu. Nếu như ngay cả nhiệm vụ chính tuyến đều từ bỏ, trò chơi này cũng sẽ không cần chơi. Thuần khiết đường phân cách trò chơi bày ra nhóm kháng nghị. Chúng ta rất vô tội có được hay không? Cái này không riêng chúng ta sự tình có được hay không? Nhiệm vụ này căn bản không phải chúng ta bày kế có được hay không? Cách chương.